Chương 31, truyền thụ. Chương 31, truyền thụ tiểu thuyết, hổ cả này trí cao vô thượng tác giả, thiên đã qua đời thư phường số lượng từ, 2074 thời gian đổi mới, 2014-1214-10, 52 đánh vỡ cùng địch nhân ở giữa thời gian cùng không gian cường lực nhận thuật Lâm Phong thì thảo tái diễn, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Không tệ, mà lại là từ ta đơn phương đánh vỡ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ hiển nhiên đối với mình sáng tạo thuật pháp cực kỳ đắc ý, ngay cả phương thức nói chuyện đều cùng bình thường có chỗ khác biệt, tràn ngập bá khí. Nhất Phong, ngươi hẳn phải biết, hai cường giả ở giữa quyết đấu có một cái nhân tố trọng yếu cũng là giữa hai bên có thể bảo trì không gian, cùng song phương phát động công kích thì đến mục tiêu chỗ cần thời gian, cùng thuật ở giữa, công kích sơ hở trong lúc đó, kết ấn trong lúc đó cùng đỡ nhận tội cùng phá nhận tội điều chỉnh kỳ ở giữa. Cùng không đối với chỉ điều chỉnh kỳ ở giữa cần thiết dài ngắn chưa qua một giây ở giữa năm giữ. Chúng ta biết chiến đấu kết quả bình thường cũng là một cái phá nhận tội hoặc một cái sơ sẩy thậm chí một động tác ở giữa cứng ngắc bị đối với tay nắm lấy đánh bại hiện tượng. Mà ngang cấp trong quyết đấu cơ hồ sẽ không xuất hiện đại chiêu kiên quyết va chạm dẫn đến lực lượng hoàn toàn áp đảo miểu sát. Nhưng là nếu như có được phi lôi thần chi thuật lời nói, một khi bị viết bên trên cái thuật thức này, liền mang ý nghĩa thời gian cùng không gian bị đơn phương đánh vỡ. Thời gian cùng không gian đơn phương bị đánh phá, cũng tạo thành đơn phương tiến khả công, lui khả thủ tình huống, trở ra trong lúc đó bởi vì là không gian bị đánh phá, tạo thành đơn phương lui cũng có thể công. Công cũng có thể lui hiện tượng. Thời gian bị đánh phá lại tạo thành đơn phương không phá nhận tội cùng sơ hở điều kiện. Một bước này liền có thể trực tiếp tạo thành đối phương hướng đi tử vong. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ đón đến, tiếp tục nói, ta phi lôi thần chi thuật cơ hồ đánh vỡ kết ấn nhu cầu cùng cao thi triển năng lực. Với lại hơi trọng yếu hơn là, nhẫn giả ở giữa quyết đấu cơ hồ không cách nào tránh khỏi thân thể ở giữa tiếp xúc, riêng là ngang cấp cùng đẳng cấp không sai biệt nhiều trong chiến đấu. Phi lôi thần thuật thức có thể lưu tại chiến trường bất kỳ chỗ nào, cũng có thể sớm thiết lập tại một số không thể làm chung địa phương. Lâm Phong con mắt trừng to lớn. Hắn tựa như là đang nghe thiên thư, hoàn toàn không rõ có ý tứ gì. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ lúc này mới chú ý tới Lâm Phong trạng thái, gượng cười vài tiếng, nói, Nhất Phong, những này đối với ngươi mà nói vẫn là quá sớm một số. Dạng này, ta đánh cái so sánh đi, liền lấy ngươi tới nói, nếu như ngươi muốn đi chấp hành một hạng vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ, ngươi chỉ cần đem phi lôi thần thuật thức lưu tại ngươi trong phòng. Như vậy ngươi tiểu tùy lúc có thể lợi dụng phi lôi thần chi thuật trở lại trong nhà người. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ nhìn xem Lâm Phong, vừa cười vừa nói, thay cái lại nói, ở thực lực ngươi không có thông suốt tới trình độ nhất định lúc, cái này phi lôi thần chi thuật là dùng để chạy trối chết thủ đoạn tốt nhất. Có được nó, chỉ cần không gặp được đồng dạng tinh thông không gian nhận thuật cao thủ, ngươi muốn đi, không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn được ngươi. Lâm Phong trùng điệp gật gật đầu. Trong mắt một mảnh hưng phấn, thuật này pháp đối với hắn mà nói, quả thực là lượng thân mà làm. Ánh mắt hắn dung hợp gì nệ gẳng, xa gì gẳng, bạch nhãn làm một thể, một khi bị người khác biết bí mật này, chỉ sợ sẽ có vô số cường giả tìm đến mình. Đến lúc đó, phi lôi thần chi thuật chính là mình bảo mệnh tuyệt chiêu. Tu hành ta phi lôi thần chi thuật, nhất định phải có hai điều kiện. Một, cường đại đến đủ để chống cự không gian tê liệt nhục thể. Hai, đem ta thuật thức thuộc NMLNG. Chỉ có đồng thời có hai điều kiện, mới có thể đem phi lôi thần chi thuật học được. Rốt cục, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tô nói đến chính để phía trên. Đủ để chống cự không gian tê liệt cường đại nhục thể Lâm Phong con mắt hơi hơi co rụt lại, hỏi. Ta phi lôi thần chi thuật bản chất, là lợi dụng thuật thức trực tiếp xuyên việt không gian, để đạt tới siêu việt thuấn thân hiệu quả. Muốn học tập phi lôi thần chi thuật, đương nhiên cần muốn cực kỳ cường hãn nhục thân, không phải vậy lời nói, ngươi sẽ trực tiếp bị không gian lực lượng xé thành mảnh nhỏ. Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ giải thích nói, trách không được Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật liền như là sơ đại hỏa ảnh một độn chi thuật, ở Cô Nô Hạ chỉ có thể trở thành truyền thuyết, mà không ai có thể học được. Nguyên lai, Nạ Mỹ Cả Giờ Mỹ Nạ Tổ phi lôi thần chi thuật độ khó khăn, so với một độn loại này huyết kế giới hạn tới nói. Độ khó khăn chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Lâm Phong ở thầm nghĩ trong lòng. Mỹ Nạ Tổ lao sư, vậy ta muốn đem thân thể tố chất tu luyện tới loại trình độ nào, mới có thể tu tập cái này phi lôi thần chi thuật đâu? Lâm Phong hỏi. Trình độ gì sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trầm tư chỉ chốc lát, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ một cái bên người một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm cây nhỏ. Này cây nhỏ ở Lâm Phong không thể tin được ánh mắt bên trong răng rắc một tiếng cắt thành hai đoạn. Chờ ngươi đem thân thể của mình tu luyện tới trình độ này, hẳn là liền đầy đủ đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra. Lâm Phong trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Hắn vạn vạn không nghĩ đến luôn luôn lấy linh xảo cùng tốc độ lấy xưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, thể thuật vờ ơ y ma cũng cường đại như thế. Lâm Phong thậm chí hoài nghi, cho dù là ngày sau mải tổ gai, hắn thể thuật cũng bất quá cùng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ ở sàn sàn nhau ở giữa mà thôi. Bất quá, Lâm Phong ngẫm lại cũng liền thoải mái, nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ thể thuật không mạnh lời nói, làm sao có thể chỉ dùng một cái phi tiêu liền có thể chặt đứt bắt vĩ một chi xúc giác, làm sao có thể thương thân khoác lôi độn khải giáp tứ đại lôi ảnh đâu lấy ngươi bây giờ mức độ, chỉ sợ tại tu luyện cái 3 năm 5 năm chỉ sợ cũng khó mà đạt tới loại trình độ kia, cũng được, ta trước hết đem phi lôi thần thuật thức truyền cho ngươi đi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ bất đắc dĩ nói ra, không có cách, ai bảo phi lôi thần chi thuật đối với tu luyện giả yêu cầu cao như vậy đây. Lâm Phong sau khi nghe xong, trong lòng nhất thời một trận cuồng hỉ, hắn vốn đang nghĩ đến như thế nào thỉnh cầu nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ trước đem phi lôi thần thuật thức truyền thụ cho hắn, lại không nghĩ rằng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vờ ơ y ma chính mình mở miệng. Dù sao nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vẹn vẹn còn có 8 tháng sinh mệnh, Lâm Phong vô luận như thế nào cũng không có cách nào trong 8 tháng đạt tới yêu cầu, nếu như nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ kiên trì không hé miệng lời nói. Hắn còn thật không có cách nào thuyết phục nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ. Mời mỉ nạ tổ lão sư truyền thụ cho ta phi lôi thần chi thuật. Lâm Phong nghiêm túc nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ hài lòng gật gật đầu, đem ngay từ đầu xuất ra phi tiêu đưa cho Lâm Phong, nói ra, từ hôm nay trở đi cái này phi tiêu liền thuộc về ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải tùy thời đeo ở trên người, nếu như ngươi gặp nguy hiểm lời nói, ta hội trước tiên tiến đến cứu ngươi. Cảm ơn mỉ nạ tổ lão sư. Lâm Phong tiếp nhận phi tiêu, tỉ mỉ quan sát lấy cái kia phi tiêu. Cái này phi tiêu cùng phổ thông phi tiêu không có cái gì hai loại, nhưng thượng diện lại khắc lấy 10 cái chữ như gà bới phù hào. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, đó phải là phi lôi thần thuật thức. Uzumaki Nhất Phong, ngươi chữa cờ tiến hành cường hóa thân thể huấn luyện. Về sau mỗi một ngày, ta đều sẽ cho ngươi đem một số nhẫn giả kiến thức căn bản cùng chiến đấu kỹ xảo. Còn như thế nào câu thông phi lôi thần thuật pháp, ta cũng sẽ từ từ truyền thụ cho ngươi. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra. Phi lôi thần chi thuật làm cực kỳ cấp S nhẫn thuật, tu luyện độ khó khăn vượt xa khỏi người bình thường tưởng tượng, cũng không phải là có đầy đủ cường hãn nhục thể cùng hiểu được phi lôi thần thuật thức, liền có thể học được. Trung gian còn có vô số kỹ xảo cùng phương pháp không có nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ tự mình chỉ điểm, là không thể nào học thành.